với kẻ từ bỏ nói lời phù phiếm, kẻ từ bỏ tham tâm, với kẻ từ bỏ tham tâm, kẻ từ bỏ sân tâm, với kẻ từ bỏ sân tâm, kẻ chánh kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ chánh kiến. Tám chi. Trú ở xá vệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ tà kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tà kiến, kẻ tà tư duy, kẻ tà ngữ, kẻ tà nghiệp, kẻ tà mạng, kẻ tà tinh tấn, kẻ tà niệm, kẻ tà định cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tà định, kẻ chánh kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ chánh kiến, kẻ chánh tư duy, kẻ chánh ngữ, kẻ chánh nghiệp, kẻ chánh mạng, kẻ chánh tinh tấn, kẻ chánh niệm, kẻ chánh định cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ chánh định. Mười chi. Trú ở xá vệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ tà kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tà kiến. Kẻ tà tư duy, kẻ tà ngữ, kẻ tà nghiệp, kẻ tà mạng, kẻ tà tinh tấn, kẻ tà niệm, kẻ tà định, kẻ tà trí, kẻ tà giải thoát cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tà giải thoát. Kẻ chánh kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ chánh kiến, kẻ chánh tư duy, kẻ chánh ngữ, kẻ chánh nghiệp, kẻ chánh mạng, kẻ chánh tinh tấn, kẻ chánh niệm, kẻ chánh định, kẻ chánh trí, kẻ chánh giải thoát cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có chánh giải thoát.